Nông phụ trang viên cá mễ hương, tác giả, truyện văn Trung Đích Mỹ Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, phần 25, nhẹ nhàng đẩy ra nàng một chút, ngón tay một chút vuốt ve nàng gương mặt, Quỳnh Tuyết, ta hảo muội muội, ca ca cũng phi thường thích ngươi, cũng tưởng ngươi cả đời đều hạnh phúc, cho nên, ca ca không nghĩ ngươi gả cho một cái xa lạ nhân gia, làm năm cái người xa lạ thê tử. Như vậy ta sẽ đau lòng, chính là, ca ca lại không thể nhìn ngươi xuất gia, cả đời đem thanh xuân giao cho Phật tổ, ta đau lòng, xích nhân ca ca, chúng ta tư bôn đi. Quỳnh Tuyết khuôn mặt như là lửa đỏ thái dương, trong ánh mắt tất cả đều là kích động nước mắt, nàng xích nhân ca ca chưa từng có cùng nàng nói qua thâm tình như vậy nói. Nàng vui sướng giống nằm mơ giống nhau, xích nhân thật mạnh cứng lại. Ngây ngẩn cả người, tư bôn, trước kia nghe thế hai chữ hắn cảm thấy là cái chê cười. Hiện tại, xích nhân ca ca, Quỳnh Tuyết đột nhiên ngay tại chỗ quỳ trước mặt hắn, ngưỡng nàng mượt mà khuôn mặt nhỏ. Vội vắng cầu xin hắn, cầu ngươi dẫn ta đi thôi. Xích nhân ca ca, ta chỉ nghĩ cùng ngươi ở bên nhau, chẳng sợ chỉ là làm huynh muội đều được, ta chỉ nghĩ mỗi ngày có thể thấy ca ca. Ca ca không ở, ta mỗi ngày đều nghĩ ngươi, mỗi ngày đều nghĩ ngươi. Xích nhân đôi mắt đã ươn ướt, hắn tuy rằng vẫn luôn phong lưu, nhưng đều là du hí nhân gian. Đau lòng tiểu muội đối hắn như vậy si tình, hắn không có biện pháp thờ ơ, chính là, Quỳnh Tuyết, nếu chúng ta đi rồi, chúng ta mẹ sẽ điên, nàng sẽ đem nhà ta nháo long trời lở đất. Chúng ta hai nhà đều sẽ trên lưng vi phạm tộc quy tội danh. Đều sẽ đã chịu toàn tộc người khiển trách cùng cười nhạo. Ta biết sẽ làm bọn họ rất nan kham, sẽ rất khổ sở, chính là ca ca, chẳng lẽ chúng ta liền nhất định phải mất đi chính mình chân ái? Hy sinh tình cảm của chúng ta sao? Chúng ta vì hai nhà an bình, phải cả đời ủy khuất cầu toàn, thống khổ quá sinh hoạt sao? Ta không nghĩ. Ca ca ta không nghĩ, Quỳnh Tuyết khóc giống, gào giống, đau đớn muốn chết, xích nhân cũng không ngôn lấy đáp. Hắn không biết, này hai đầu nào một mặt càng quan trọng, là vì làm cha mẹ an di khuất tùng thế tục, vẫn là vì cá nhân tự do oanh oanh liệt liệt, chỉ là, hắn hiện tại cũng hoàn toàn không có thể xác định, hắn đối Quỳnh Tuyết có hay không tình yêu nam nữ, nếu chỉ là cảm động. Loại này cảm động có thể chống đỡ bao lâu? Ngày nào đó hối hận, làm sao bây giờ, nếu chúng ta như vậy trở về, ca ca sắp sửa cùng Thiến Hề tỷ tỷ ở bên nhau. Đúng hay không, người sẽ cùng Dung Khâm ca ca, cộng đồng làm trượng phu của nàng, cho dù, ca ca thích Thiến Hề tỷ tỷ, chính là, chẳng lẽ ngươi tưởng cùng người khác chia sẻ sao? Ca ca như vậy kiêu ngạo như vậy ưu tú. Vì cái gì không thể có hoàn chỉnh ái? Xích nhân ca ca, nếu cùng ta ở bên nhau, ta cũng chỉ có xích nhân ca ca. Chẳng lẽ, cùng ta cùng nhau liền thật sự không thể hạnh phúc sao? Quỳnh Tuyết đau khổ khóc lóc, đôi mắt nước mắt lưng tròng nhìn xích nhân. Nếu chúng ta như vậy trở về, ta nhất định sẽ gả cho kia ngũ huynh đệ. Ca ca, ta rất sợ hãi, rất sợ hãi. Quỳnh Tuyết, Quỳnh Tuyết. Ca ca cùng ngươi cùng nhau trở về, làm mẹ thay đổi chủ ý được không? Lại giúp ngươi tìm một nhà huynh đệ thiếu nhà chồng, xích nhân lòng có chút loạn. Ý đồ hoãn hợp bén nhọn vấn đề, nhưng mà Quỳnh Tuyết liều mạng lắc đầu. Không, không, Quỳnh Tuyết người, tâm còn có thân, đều là ca ca, đều chỉ thuộc về ca ca một người. Mặc kệ là ai, mặc kệ có mấy huynh đệ, Quỳnh Tuyết đều thà chết không từ. Xích nhân yết hầu sắp hít thở không thông, nhìn Quỳnh Tuyết thần sắc cũng càng ngày càng dẫy dụa trước khi hắn tiêu dao tự tại. Sảng khoái tiêu sái, hiện tại, như thế nào trở nên như vậy ôn tồn như vậy do dự không quyết đoán? Rốt cuộc là cái gì cuốn lấy hắn chân, làm hắn như vậy khó làm quyết định? Lắc lắc đầu, lại lắc đầu, đối mặt Quỳnh Tuyết đau khổ cầu xin cùng tranh tranh lời thề. Hắn đột nhiên cảm thấy. Cái gì đều đừng cố, cái gì đều không có Quỳnh Tuyết một cái hoa quý cô nương hạnh phúc quan trọng nhất, chiều Quỳnh. Tuyết vươn tay, hắn trong ánh mắt tân vào xúc động sau tùy ý, Quỳnh Tuyết, ca ca mang ngươi đi. Quỳnh Tuyết đột nhiên mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nhìn hắn, ngoặc kép, ca ca, ngươi lặp lại lần nữa. Lâu lắm chờ đợi, làm nàng hoài nghi chính mình lỗ tai, Xích Nhân một tay đem nàng kéo tới. Cát Cao nắm lấy tay nàng, đối nàng chán ra chua xót lại thoải mái mỉm cười. Quỳnh Tuyết, chúng ta vì tự do cùng nhau phản nghịch đi, chua xót là bởi vì hắn biết quyết định này đại giới. Thoải mái là hắn rốt cuộc có thể có một cái quyết định, ca ca rốt cuộc chịu mang ta tư bôn. Quỳnh Tuyết nỉ non, chóp mũi hồng hồng, nước mắt trong suốt, Xích Nhân cười. Ân, Quỳnh Tuyết lỡ lời khóc giống. Xích Nhân an ủi mà đi vỗ nàng nước mắt, nàng đột nhiên giang hai tay cánh tay, ôm Xích Nhân cổ, kích động hôn hắn, và ba tang trong nhà, mọi người còn không biết kia hai người kinh thiên động địa quyết định. Ở nhà rối rắm bất an chờ đợi chung, làm sao bây giờ? Người nói Xích Nhân hắn có thể nói phục Quỳnh Tuyết sao? Ba tang vây quanh Lạc Căn xoay quanh, Lạc Căn bực bội kêu. Người đừng xoay, ta đầu đều hôn mê. Ba tang bùm ngồi vào băng ghế thượng. Người nói Quỳnh Tuyết như thế nào như vậy bướng bỉnh đâu? Thế nào cũng phải dính thượng Xích Nhân. Ta liền lo lắng Thu Châu mượn cơ hội không cho Xích Nhân trở về, Lạc Căn để ý điểm căn bản cùng. Ba tang không ở một cái điều thượng, ba tang mãnh đẩy hắn một phen. Người nói bừa cái gì? Hiện tại nên lo lắng Quỳnh Tuyết kia hài tử luẩn quẩn trong lòng. Vạn nhất thật cạo đầu làm ni cô, Thu Châu liền hai cái nữ nhi, nàng nhất định sẽ hận chết ta, nàng dù sao đã hận ngươi. Người chính là hết giận không lấy lòng người, Lạc Căn bỏ đá xuống giếng. Quỳnh Tuyết nếu không nghĩ gả chồng, ta xem chi bằng xuất gia, bằng không liền nàng kia tính tình, tới rồi nhà chồng nháo gà chó không yên, cũng đủ Thu Châu nháo tâm, người liền không thể nói điểm lời hay. Ba tang khí đấm hắn một phen, oán hận đi ra phòng bếp, này vừa đến bên ngoài, mắt thấy thiên đều mau đen, Xích Nhân đến bây giờ cũng không âm thanh, làm hắn cưỡi ngựa hắn cũng không kỵ, này một đường. Gặp gỡ dã thú làm sao bây giờ, càng nghĩ càng sốt ruột, nàng chỉ phải đăng lên cầu thang, tranh cái đang cùng Thiến Hề ở trong phòng học chữ Hán. Tuy rằng là ở học chữ Hán, nhưng là hai người cũng vẫn luôn cau mày tâm thảo luận Xích Nhân cùng Quỳnh Tuyết sự. Thiến Hề trong lòng trang không được chuyện này, liền hôm nay sự ra, này một buổi chiều đã đem Xích Nhân cùng Quỳnh Tuyết về điểm này nhi sự cấp tranh cái toàn đổ ra. Tới, tranh cái không phải bát quái người, chính là có người một hai phải giảng, hắn cũng chỉ có thể toàn nghe xong đi, nhưng là từ tranh cái trên mặt là nhìn không ra hắn tâm lý. Hoạt động, hoặc là, hắn căn bản cái gì hoạt động cũng không có, Thiến Hề giảng nhàm chán. Cũng liền chậm rãi xoay tâm tư, nhìn đúng lúc này, nghe được ba tang nôn nóng kêu gọi, tranh cái, tranh cái, tranh cái ngẩng đầu. Liền thấy ba tang đã bước nhanh vào cửa, ba tang vừa thấy đến Thiến Hề cũng ở phòng trong, sắc mặt bá kéo xuống tới, trong nhà nháo thành như vậy, các ngươi còn có tâm tình viết cái gì tự, Thiến Hề cái gì cũng chưa nói, trực tiếp đứng lên, cũng không ngẩng đầu lên từ ba tang bên người đi ra môn thiết. Nàng đều đi mau, còn xem ba tang sắc mặt, nghe nàng khó nghe lời nói. Nếu không phải xem nàng là trưởng bối, lại vì hài tử chính sốt ruột, nàng mới sẽ không nén giận. Thiến Hề mặt lạnh làm ba tang ngẩn người. Nhưng bởi vì có càng chuyện quan trọng, nàng cũng không màng, tiến lên cùng tranh cái nói. Tranh cái, người đi người di nương ra nhìn xem đi, Xích Nhân đến bây giờ không trở về. Ta cảm thấy trong lòng thực bất an nào, tranh cái từ vừa rồi ba tang vừa vào cửa nói Thiến Hề khi. Trong lòng liền thập phần biệt nữ, lúc này hắn đứng lên, nghiêm túc nhìn ba tang nói, mẹ, ta hiện tại lập tức đi di nương ra xem cái đến tột cùng. Ta biết mẹ ngài thực sốt ruột, nhưng là, chuyện này cùng Thiến Hề không có quan hệ, mẹ đừng cùng nàng phát giận. Ba tang sửng sốt, tranh cái màu đỏ tang bào liền theo hắn hành động đánh cái lượn vòng. Ở ba tang tầm mắt lược khai đi, nhiên. Đường tranh cái mới vừa ra khỏi cửa, liền nghe được có người hô lớn tiến viện môn. Quỳnh Tuyết, ba tang cuống quýt đi ra vừa thấy, kinh ngạc mà kêu lên. Thu Châu, 74, vui buồn lẫn lộ đổi mới thời gian. 20 tháng 8 năm 2014 20 giờ 37 phút 56 giây tấu chương số lượng từ 12.593 Thiến Hề lúc này ở lầu 2 cũng nghe tới rồi bên ngoài đại động tĩnh. Nghe tới Quỳnh Tuyết, Thu Châu khi, nghĩ thầm, đến, cái này đại phiền toái tới. Nhân ra mẫu thân tới tìm cô nương, xem ra Xích Nhân tiểu tử này là gan đủ đại nha, chỉ là. Nàng hiện tại làm sao bây giờ? Là chờ gió êm sóng lặng sau lại đi đâu? Vẫn là sấn loạn đào tẩu đâu? Ba tang đang xem đến Thu Châu một khắc trong đầu cũng là oanh một tiếng. Mãn nhãn không thể tin tưởng cùng đau thương, nhưng là vẫn là hoài một tia may mắn. Cùng vì hòa hoãn không khí, một bên hướng dưới lầu đi, một bên hỏi, Thu Châu, sao ngươi lại tới đây? Thu Châu hiện tại trạng huống thật không tốt, phong trần mệt mỏi, xem ra là vội vàng mà đến. Nàng vừa thấy ba tăng xuống lầu tới liền nhào qua đi kích động hỏi. A tỷ, Quỳnh Tuyết đã tới, a, người có thể thấy được nàng. Ba tăng sắc mặt pha là xấu hổ, làm gật đầu, tới, tới, nàng ở đâu? Nàng ẩn nấp rồi có phải hay không? Quỳnh Tuyết ngươi ra tới. Thu Châu nói liền phải hướng các trong phòng tìm. Ba tăng vội vàng giữ chặt nàng. Thu Châu, người bình tĩnh một chút. Đừng có gấp, ngồi xuống uống miếng nước, chậm rãi nói, ta như thế nào có thể không vội. Thu Châu quả thực cuồng loạn, a tỷ ngươi nhanh lên kêu Quỳnh Tuyết xuất hiện đi, ta này trong chốc lát không thấy trụ, nàng liền chạy, trời ạ, nếu là ra cái chuyện gì nhưng làm sao bây giờ nha. Quỳnh Tuyết nói, ngươi cùng nàng nói việc hôn nhân, đúng hay không, ba tang cẩn thận hỏi, Thu Châu trừng mắt, sửng sốt trong chốc lát. Đột nhiên hung thần ác sát mà nói, hảo a, ta đã biết, là Xích Nhân đem nàng mang đi, có phải hay không, nàng không ở nhà đúng không? Người làm Xích Nhân đem nàng cất tàng chỗ nào rồi? Người mau nói, ba tăng tự hiểu là đối lý, còn là lực biện, Thu Châu, ta không làm Xích Nhân tàng nàng, là nàng một hai phải kêu xuất ra, Xích Nhân sợ nàng luẩn quẩn trong lòng. Liền đem nàng đưa về ra đi, Thu Châu sắc mặt biến càng bạch. Xuất ra, sóng mắt lướt qua ba tang, chính nhìn thấy tranh cái đứng ở ba tang mặt sau, Thu Châu đôi mắt trợn to, tranh cái, là tranh cái đi, di nương, tranh cái nhàn nhạt mà kêu một tiếng, tĩnh xem này biến, Thu Châu lại tiến lên bắt lấy hắn tay. Tranh cái, Quỳnh Tuyết nàng chính là nghe nói ngươi đã trở lại, nàng mới nghĩ xuất ra. Nàng có phải hay không tới tìm ngươi? Ngươi ngàn vạn không thể đáp ứng nàng biết không? Tranh cái nhìn mắt ba tang. Vội vàng gật đầu. Là, mẹ cùng ta đã nói rồi, Thu Châu lại qua đi giữ chặt ba tang. A tỷ, ngươi vừa rồi nói cái gì? Xích Nhân đưa nàng về nhà. Chuyện khi nào? Ba tang khó xử, không biết nói như thế nào mới hảo. Có mấy cái canh giờ? Lẽ ra, đã về đến nhà. Chính là, không có khả năng, ta tới là lúc, lại hướng trong nhà xem một lần, nàng căn bản không trở về. Thu Châu cấp khóc lên, ta xem nhất định là hai người bọn họ cùng nhau chạy trốn. Xích Nhân cái này hỗn tiểu tử, hắn như thế nào có thể làm ra loại sự tình này? A tỷ, người như thế nào có thể làm cho bọn họ cùng nhau đi? Người như thế nào không ngăn cản bọn họ? Ta đã mất đi Xích Nhân, vốn định đem Quỳnh Tuyết hảo hảo gả đi ra ngoài, ai ngờ đến, lại bị Xích Nhân bắt cóc, ta nhưng như thế nào sống nha. Ba tang trong lòng cũng chính khó chịu, nghĩ đến Xích Nhân nếu thật sự đem Quỳnh Tuyết tự mình mang đi. Cái này làm cho nàng về sau, nhưng làm thế nào mới tốt, chính là, này có thể toàn quái nàng sao, có thể toàn quái Xích Nhân sao. Thu Châu, người cấp Quỳnh Tuyết làm mai, cũng đến trải qua nàng đồng ý nha. Nàng nói ngươi cho nàng gả cho cái ngũ huynh đệ, kia hài tử như thế nào thừa nhận được nha. Nàng thực sợ hãi mới thoát ra tới. Thu Châu vừa nghe, khóc càng hung, ta đây có biện pháp nào? Trong nhà không có Xích Nhân, ta không có trụ cột, ta không phải tưởng nhiều con rể có thể giúp ta sao? À, người thông cảm quá ta khổ sao? Ta và các ngươi ra như thế nào so? Người nhi tử nhiều, có thể qua tốt nhất nhật tử. Ta có cái gì? Trời ạ, ta nhưng làm sao bây giờ? Quỳnh Tuyết nếu là tìm không thấy, ta cũng chỉ có Tấn Mỹ. Về sau ta dựa cái gì kiếp sau sống nha? Ba Tăng bị Thu Châu khóc tâm phiền ý loạn. Nàng chính mình cũng là thập phần sốt ruột. Nếu Xích Nhân dám làm ra loại sự tình này tới, nàng cũng tuyệt không có thể tha cho hắn. Vẫn quay đầu lại, vội vàng mà đối tranh cái nói. Tranh cái, người mau cưỡi lên một con ngựa, đi đem Xích Nhân cùng Quỳnh Tuyết tìm trở về. Thu Châu vừa nghe, lập tức không khóc, đúng, tranh cái, người mau đi tìm bọn họ, nhất định đem Quỳnh Tuyết cho ta mang về tới nha. Tranh cái có chút khó xử, hắn không có đã làm loại sự tình này, hiện tại cái này tình huống, hắn căn bản không biết nên làm như thế nào mới là đối. Đang do dự gian, nghe được mặt sau có cái thanh âm nói, ta cũng đi, mọi người quay đầu lại, thấy là Thiến Hề, Thu Châu trợn tròn mắt đánh giá một vòng, giống như mới nhận thức nàng dường như, kinh ngạc mà nói, ai nha, a tỷ ngươi con dâu này lớn lên nhiều tuấn nha, kia Xích Nhân, hẳn là thực thích mới đúng, hắn như thế nào sẽ lại mang đi Quỳnh Tuyết đâu. Thiến Hề nghe lời này trên mặt tối sầm, tuy rằng nàng cũng không thích Xích Nhân, cũng chưa bao giờ cảm thấy Xích Nhân là chính mình trượng phu. Nhưng là nghe thế Di Nương cùng loại kích tướng Pháp, vẫn là có chút mắc mưu, trong lòng có chút khó chịu, Xích Nhân từ bỏ nàng, tình nguyện mạo đại không vi mang theo biểu muội chạy trốn. Có vẻ nàng nhiều vô năng dường như Thiến Hề, ta hảo cháu ngoại trai tức phụ nhi, người đi đem Xích Nhân kêu trở về. Chỉ cần Xích Nhân thấy ngươi, hắn khẳng định sẽ thanh tỉnh, sẽ hồi tâm chuyển ý. Thu Châu vẻ mặt khóc tương lại ngạnh mang ra một tia lấy lòng cười tới. Cái này làm cho Thiến Hề nhìn thập phần quái dị. Nàng thở dài, nói, Di Nương, không phải ta tưởng xen vào việc người khác, ta chỉ là cùng ngươi phân tích. Nếu Quỳnh Tuyết trở về, ngươi còn muốn đem nàng gả cho kia ngũ huynh đệ sao? Đương nhiên. Đó là ta ngàn chọn vạn tuyển, gia cảnh không tồi, nam nhân không tồi, chúng ta Quỳnh Tuyết chỉ cần gả qua đi, nhất định sẽ không hối hận. Nàng hiện tại là si mê không tỉnh, mới có thể phản nghịch, chỉ cần cho nàng bè ở, ngày lành còn ở phía sau đâu. Thu Châu tin tưởng tràn đầy, nếu là Quỳnh Tuyết nàng vẫn là không thuận theo làm sao bây giờ? Lại làm ra càng kịch liệt sự làm sao bây giờ? Thu Châu lúc này sắc mặt đã có điểm không tốt, quyết đoán mà nói, chỉ cần Xích Nhân không nhúng tay, liền cùng nhà các ngươi cũng không quan hệ. Thiến Hề do dự mà, giữa mày đều nhăn ở bên nhau, tranh cái ở một bên nhìn ra nàng khó xử, liền đi lên trước, ôn nhu nói, Thiến Hề, ngươi đừng đi, ta chính mình đi là được, kỳ thật ta chỉ là suy nghĩ. Nếu nàng thật sự kiên trì, khiến cho nàng cùng Xích Nhân ở bên nhau. Thiến Hề, Ba Tang khẩn trương đánh gãy nàng, nghiêm khắc nói, người nói gì vậy? Tranh cái cũng khẩn trương nói, người không phải đã nói có thân duyên quan hệ không thể thành thân sao? Lý Nhi là lý lẽ này, nhưng cũng không phải sở hữu bà con, đều sẽ không tốt, bọn họ nếu là chân ái, thành toàn bọn họ cũng chưa chắc không thể. Bằng không ai nếu nháo ra cái tốt xấu, người mới ra tốt xấu đâu. Thu Châu không thuận theo, phẫn nộ nói, người đừng ở chỗ này nhi chú chúng ta Quỳnh Tuyết. Hiện tại Quỳnh Tuyết bởi vì Xích Nhân đã nháo danh dự không hảo. Nếu lại truyền ra đi, nàng sẽ gả không ra. Đúng vậy Thiến Hề, người có biết nếu là không tìm bọn họ trở về, không riêng gì Quỳnh Tuyết một người. Ngay cả chúng ta cùng Thu Châu hai nhà đều sẽ đã chịu tộc pháp trừng phạt. Về sau Xích Nhân liền sẽ ở gia phả thượng trừ bỏ. Chúng ta đều sẽ chịu người chơ chẽn. Ba Tang thần sắc nghiêm túc, càng nói càng sinh khí. Còn có Thiến Hề, người như thế nào có thể duy trì Xích Nhân cùng Quỳnh Tuyết đâu? Người rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Xích Nhân là ngươi trượng phu. Nào có cổ vũ trượng phu cùng cô nương khác tư trốn. ta xem ngươi, chính là không thích Xích Nhân có phải hay không? Trách không được Xích Nhân hôm trước cùng ta nói muốn chính mình kiến cái ra. Nhất định là ngươi buộc hắn đúng hay không? Thiến Hề mắt trợn trắng, nàng thật không nên xuống lầu tới. Ai biết đầu óc nóng lên rước lấy nhiều như vậy chỉ trích. Không khỏi cũng có chút khí. Mẹ không cần chuyện gì nhi đều thua tại ta trên đầu. Ta lại không phải hết giận thùng. Chính ngươi nhi tử không nên thân. Làm ra vi phạm thế tục sự. Ngươi có thể trách ta sao? Ngươi, ba tang một hơi nghẹn ở yết hầu, còn có. Tộc quy có gì đặc biệt hơn người? Tộc quy liền thật sự không thể vi sao? Thiến Hề cũng là càng nói càng khí, đương nhiên không được. Lần này là ba tang cùng Thu Châu cùng nhau nói. Hai cái khí thế như hoành, leng keng hữu lực, tộc quy là chúng ta lớp người già tử. Không, là tổ tiên thần tiên đính hạ quy củ. Chúng ta nếu vi phạm, liền sẽ đã chịu trời phạt. Biết không, Thiến Hề trầm mặc, cho nên, theo lý đẩy, nàng cũng cần thiết tiếp thu Xích Nhân. Cái này nhận chi, làm nàng nản lòng thoái chí. Thấy Thiến Hề không hề hé răng. Ba tăng bực bội trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Quay đầu chạy nhanh thúc giục tranh cái. Còn thất thân làm gì? Việc này không nên chậm trễ. Mau đuổi theo bọn họ. Là, Thiến Hề ngươi cùng đi đi. Xích Nhân thấy ngươi nhất định sẽ trở về. Thu Châu lại đem hy vọng đầu ở Thiến Hề trên người. Thiến Hề cùng tranh cái liếc nhau. Không hề nhiều lời. Hai người một trước một sau ra cửa tranh cái dắt con ngựa. Nâng Thiến Hề tay đem nàng đưa lên lưng ngựa, chính mình lại nhảy ngồi ở nàng phía sau. Hắn nghiêng đầu nhìn Thiến Hề xám trắng sắc mặt, ngừng một chút, kéo cương ngựa, cáp xuống ngựa bụng, con ngựa chạy vội lên, hai người một đường trầm mặc không nói. Thẳng đến con ngựa chạy ra khỏi một hồi lâu, Thiến Hề mới lấy lại tinh thần mà nói, chúng ta đây là đi phương hướng nào? Truy bọn họ, có thể là loạn truy sao? Lộng không hảo lộng cái trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, luống cuống đi liền, tranh cái vân đạm trời cao ở nàng trên đỉnh đầu nói. Ta nhìn đến bọn họ từ cái này phương hướng chạy, Thiến Hề đôi mắt trừng lớn. Không thể tưởng tượng quay đầu xem hắn, lại xem hắn, rốt cuộc không nín được. Ngươi thế nhưng đã sớm biết, tranh cái gật gật đầu, vậy ngươi vì cái gì không nói sớm? Vì cái gì mắt thấy sự tình nháo thành như vậy? Nói hoặc không nói, truy hoặc không truy, hết thảy đều từ thiên định, tranh cái nói câu liền Phật tổ cũng nghe không hiểu nói, Thiến Hề một. Phen kéo lại cương ngựa, sườn quay lại thân mình nhìn thẳng hắn, đừng chỉnh kia thần thần thao thao, hiện tại nói thành thật lời nói, chúng ta rốt cuộc truy là không truy, hiện tại nhìn tranh cái xinh đẹp đầu chọc. Càng xem càng cảm thấy giống thanh gia Triệu Văn Trác diễn Pháp Hải. Bổng đánh nguyên ương, tranh cái thở dài. Mẹ làm truy, tự nhiên là truy, truy trở về đâu? Sự tình là có thể giải quyết sao? Thiến Hề bực bội lắc đầu. Ta xem Quỳnh Tuyết kia cô nương tính tình cực liệt. Nàng đối Xích Nhân chấp niệm quá sâu. Ta thật là hoài nghi nếu chúng ta truy nàng sau khi trở về. Nàng sẽ lựa chọn tự sát, tranh cái vẻ mặt mờ mịt. Kia y ngươi nói, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thiến Hề thật dài thở dài. Chuyện này quá phức tạp, ta ý kiến là khoanh tay đứng nhìn. Cho nên, ta cầu ngươi sự kiện. Ngươi đưa ta rời đi đi, tranh cái vi lăng. Tức mà cả kinh, ngươi muốn chạy, ta trượng phu nhóm đều chạy trốn. Ta một cái tức phụ nhi làm lưu tại trong nhà làm cái gì? Thiến Hề đáp đương nhiên, người hôm nay cũng nghe tới rồi. Người mẹ nói, tộc quy so thiên còn đại, ta có thể thế nào? Người cũng biết ta cùng Dung Khâm sự, ta không có cách nào tiếp thu Xích Nhân, đặc biệt là ở hắn mang nữ nhân khác trốn đi lúc sau. Ta đối cái này ra cũng nản lòng, cho nên, người giúp đỡ, làm ta nhân cơ hội đào tẩu đi, tranh cái sắc mặt chưa bao giờ từng có âm trầm. Thanh triệt trong ánh mắt chứa đầy các loại cảm xúc, hắn thân thể cứng đờ, ngón tay rét run, không biết dùng nói cái gì tới thuyết phục Thiến Hề. Cuối cùng, hắn bất đắc dĩ thở dài, thế nhưng gật gật đầu, nói, hảo, cái này làm cho Thiến Hề ngoài ý muốn, Tuy rằng nói tranh cái thuần tịnh tự nhiên, không dành thế sự, nhưng hắn có thể không màng người nhà ích lợi mà lựa chọn giúp nàng chạy trốn. Còn như vậy quyết đoán, thật sự làm nàng kinh hỉ, ngươi thật sự đồng ý. Ngươi không sợ ngươi về nhà sau bị ngươi mẹ mắng, ngươi không sợ bởi vì ta chạy trốn, trong nhà sẽ họa vô đơn chí, dậu đổ bìm leo, này chỉ là chúng ta gia sự, nhà của chúng ta nên thừa nhận cái gì, tự nhiên là từ thiên định, cũng không thể liên lụy ngươi, làm ngươi cả đời cơ khổ. Tranh cái trả lời đột nhiên làm Thiến Hề cảm thấy phi thường hổ thẹn. Nàng không cầm lòng không đậu nói ra, nhưng ta, cũng là nhà các ngươi cưới tức phụ nhi a. Tranh cái chậm rãi nâng lên mi mắt. Con ngươi có động dung, ta không thể cưỡng cầu ngươi cùng nhà ta cộng vinh nhục. Nhưng là, ta chỉ có thể nhắc nhở ngươi, một đường đi Trung Nguyên, giữ nhiều lành ít, hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Thiến Hề nhìn hắn. Hiện tại đối nàng tới nói, duy bước gian nan, nàng nếu ích kỷ một hồi lúc này chạy trốn, xác thật là làm nhà chồng lâm vào càng không xong hoàn cảnh. Nhưng nếu nàng thánh mẫu giúp bọn hắn truy hồi Xích Nhân cùng Quỳnh Tuyết, nàng lại hay không làm đúng rồi sự tình, nàng là nên giúp cái nào đâu. Nhưng là lại lui một bước nói, tranh cái nói có đạo lý, nàng một cái đi Trung Nguyên thật sự mạo hiểm, chính là hiện tại nàng cũng không có khả năng làm tranh cái ném xuống trong nhà cái này cục diện. Dối dám cùng nàng đi nha, cho nên, dứt khoát cắn răng một cái hạ quyết tâm, liền tính vì tranh cái Bồ Tát tâm địa, chờ bọn họ đem Xích Nhân sự tình xử lý tốt, trần ai lạc định sau, nàng lại đi, ít nhất sẽ không làm nhà chồng tuyệt vọng, đúng không, nàng không thể như vậy nhẫn tâm ích kỷ. Theo lý thuyết nàng đã là nhà bọn họ người, trên người cũng chịu trách nhiệm, khoanh tay đứng nhìn đã là lạnh nhạt. Càng không thể bỏ đá xuống giếng nha, như vậy suy nghĩ về sau. Nàng trong lòng nhẹ nhàng chút, không hề dối dám, chỉ đối tranh cái vội vàng mà nói. Đi nhanh đi, vô luận như thế nào xử lý, dù sao cũng phải trước tìm bọn họ lại nói. Tranh cái trong mắt nhanh chóng hiện lên vui sướng. Vội vàng gật gật đầu, quỳ cương ngựa, bởi vì thân phận đặc thù, hắn không có lý do gì cầu Thiến Hề lưu lại. Hắn cũng không nghĩ làm Thiến Hề bị thế tục mà trói buộc. Nhưng là hắn lại không thể vi phạm chính mình nội tâm. Hắn là hy vọng nàng lưu lại, nghiêm khắc tới nói, là lưu tại hắn tầm mắt trong vòng. Kỳ thật đương biết Dung Khâm đi rồi, Xích Nhân đi rồi, hắn nháy mắt ý tưởng không phải lo lắng cha mẹ, lại là vì có thể cùng Thiến Hề một chỗ mà mừng thầm. Cái này làm cho hắn hổ thẹn. Hắn thực xin lỗi Phật Tổ, hắn nội tâm đã ở chậm rãi phá xác giới. Mỗi ngày, hắn đều ở chính mình nội tâm kịch liệt dẫy dụa chung vượt qua. Hắn ở trong chùa thời điểm, chưa bao giờ biết nhân sinh là như vậy phức tạp. Ngắn ngủn mấy ngày, ở nhà nếm tới rồi chua ngọt đắng cay. Hiện giờ cùng Thiến Hề cộng kỵ một con ngựa, hắn có một khắc gian thậm chí hy vọng, vĩnh viễn cứ như vậy cùng nàng cùng nhau chạy băng băng đi xuống. Phía trước lộ không cần có cuối, hắn chỉ nghĩ đơn giản hành sự. Ai ngờ đi, ai ngờ lưu, ai ngờ xuất ra, hết thảy tùy duyên, chính là hắn hiện tại không thể không gánh vác làm nhi tử nghĩa phụ cùng trách nhiệm. Hắn không thể trơ mắt nhìn cha mẹ hắn chịu khổ bị phạt. Thống khổ tuyệt vọng, hắn không muốn làm cái tục nhân, rồi lại tưởng cùng Thiến Hề một đường đồng hành, nhưng mà vô luận như thế nào, hắn quyết định hộ Thiến Hề cả đời. Ngươi xem phía trước, có phải hay không bọn họ. Thiến Hề đột nhiên hưng phấn hô lớn một tiếng, tranh cái ở chính mình trầm tư chung bừng tỉnh. Vội vắng theo nàng chỉ phương hướng đi xem, quả nhiên, ở tầm mắt ruộng dốc phía dưới, giống như có hai cái ngồi người. Hắn không cấm cũng hoài nghi, bọn họ hai người đã đi rồi ban ngày, mà bọn họ lúc này mới không truy bao lâu. Như thế nào liền đuổi tới? Xích Nhân là ngươi sao? Thiến Hề đã chờ không kịp hô lớn, phía dưới hai người cũng thấy được bọn họ. Ngoài ý muốn chính là không có kinh hoàng, ngược lại vẫn không nhúc nhích tại chỗ ngồi. Xích Nhân còn nhàn nhã trong miệng hàm căn thảo nhi, trong nhà nghiêng trời lệch đất nháo thành một nồi cháo. Hai người bọn họ lại giống như ở hẹn hò, hai người đến gần. Thiến Hề cùng tranh cái trước sau xuống ngựa, Thiến Hề gấp không thể chờ chạy tới. Mãnh Trục Xích Nhân một chút, gọi ngươi đó, ngươi lỗ tai điếc. Xích Nhân lười biếng liếc nhìn nàng một cái. Ta không hạt, thấy ngươi, vậy các ngươi như thế nào không chạy? Thiến Hề kỳ quái xem bọn họ, tầm mắt nhìn đến Quỳnh Tuyết khi, mới phát hiện nàng che lại một chân chính hai mắt đẫm lệ khóc. Quỳnh Tuyết, ngươi làm sao vậy? Bị xà cắp cắn, Xích Nhân nhún vai. Bất quá ta đã đem xà độc cho nàng hút ra tới, Thiến Hề chấn động. Bị rắn cắn, nói quay đầu nhìn về phía tranh cái. Tranh cái không nói hai lời. Vội vàng ngồi xổm xuống xem xét Quỳnh Tuyết thương thế. Sau đó từ bên hông lấy ra cái bình nhỏ. Cẩn thận vì Quỳnh Tuyết xử lý miệng vết thương, Xích Nhân nghiêng hướng Thiến Hề. Tự thân xuất mã bắt ta đâu? Thiến Hề nhíu mày. Hắn còn có tâm trêu đùa, trong nhà đều rối loạn bộ. Xích Nhân, người như thế nào có thể làm ra loại sự tình này? Này không phải ngươi chính hy vọng sao? Xích Nhân không chút để ý mà nói. Không có sấn loạn chạy trốn thật là ngu ngốc. Thiến Hề sửng sốt. Mặt bá đỏ, nghẹn nửa ngày, nghĩa chính từ nghiêm mà nói câu. Ta mới không giống ngươi, không có ý thức trách nhiệm. A, Xích Nhân hừ lạnh một tiếng. Ta xem, ngươi là vô pháp đi thôi, ngươi ly ta đại ca, cũng là tử lộ một cái, ngươi, Thiến Hề đang muốn biện, Xích Nhân chỉ Quỳnh Tuyết chân, đừng chỉ nói lời hay, nhìn xem, còn không có xuất gia môn, liền biến thành như vậy, chính mình có bao nhiêu bản lĩnh, chính mình trước ước lượng Thiến Hề bị nghẹn không lời nào để nói. Giữa mày không cấm nhân căng khẩn. Quỳnh Tuyết đây là máu chảy đầm đìa ví dụ nha, chạy trốn, nói dễ dàng, thật gặp được một đinh điểm khó khăn, liền một bước khó đi thật là cho nàng một cái vang dội cái tát nghe xong Xích Nhân nói. Nguyên bản liền rất đau Quỳnh Tuyết khóc càng hung, Xích Nhân ca ca nguyên bản liền không nghĩ cùng ta tư bôn. Là ta cưỡng bức hắn đi, ta tự nhận xui xẻo, không nên si tâm vọng tưởng. Chỉ cầu tranh cái ca ca pháp ngoại khai ân, bắt chúng ta sau khi trở về, đừng trừng phạt Xích Nhân ca ca, cũng chỉ phạt ta một cái, Xích Nhân thần sắc lôi kéo. Ngươi liền cậy mạnh đi, xem ngươi nhược không trải qua phong hình dáng, ngươi có thể làm gì? Quỳnh Tuyết đóng hạ mắt, con ngươi tất cả đều là tuyệt vọng, ta là cái gì đều không thể làm, mỗi ngày trừ bỏ quấn lấy ngươi, cái gì cũng làm không được. Ta tồn tại, chính là chỉ có thể chính mình chịu khổ còn muốn liên lụy người nhà. Xích Nhân cùng Thiến Hề tất cả đều sắc mặt một ngưng. Thiến Hề cướp nói, Quỳnh Tuyết ngươi ngàn vạn không thể luẩn quẩn trong lòng. Ngươi còn trẻ, người trẻ tuổi cảm tình là nướng liệt, cũng là xúc động, ngươi muốn học bình tĩnh. Tại đây trên đời không ngừng chỉ có tình yêu, không ngừng chỉ có Xích Nhân một cái. Tình yêu là chua xót. Nhưng là, nó không phải vĩnh cửu, Quỳnh Tuyết nhẹ nhàng giữ chặt Thiến Hề tay. Đôi mắt nhìn về phía nàng khi có chút áy náy. Thiến Hề tỉ tỉ, thực xin lỗi, ta biết Xích Nhân ca ca là ngươi nam nhân, ta không nên buộc hắn cùng ta tư bôn, đem ngươi lâm vào xấu hổ nơi. Ngươi chẳng những không ghi hận ta, còn khuyên giải an ủi ta, ta thực cảm kích. Thiến Hề sắc mặt thanh hồng cắt một nửa. Dư quang trung Xích Nhân chính liếc nàng, nàng không khỏi thanh khụ một tiếng, lẩm bẩm mà nói, không có việc gì, hắn hiện tại còn không phải, tranh cái lúc này giúp Quỳnh Tuyết băng bó hảo miệng vết thương. Nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu nhìn bầu trời, lúc này chung quanh đã là xám xịt một mảnh, hắn chính xác nhìn phía Xích Nhân, nói, Xích Nhân, ta tuy rằng tìm được rồi ngươi, nhưng là không cưỡng bức ngươi. Hiện tại ngươi tưởng làm sao bây giờ? Chính ngươi làm quyết định. Xích Nhân sắc mặt nghiêm túc xuống dưới. Không khí lập tức lâm vào ngưng trọng, nhất khẩn trương chính là Quỳnh Tuyết. Thế cho nên ở Xích Nhân ngẩng đầu mới vừa xem nàng ánh mắt đầu tiên khi. Nàng thật mạnh đánh cái giật mình. Xích Nhân trong mắt hiện lên không đành lòng. Nhưng do dự dưới. Vẫn là bình tĩnh mà nói. Quỳnh Tuyết, ngày này cùng ngươi cùng nhau chạy trốn trên đường, ta suy nghĩ rất nhiều, quyết định mang ngươi cùng nhau đi, là không đành lòng xem ngươi thương tâm tuyệt vọng, chính là càng chạy càng xa, ta sầu lo càng nhiều, bỏ xuống người nhà cùng thế tục không nói, liền nói hai chúng ta, có thể ở hai bàn tay trắng dưới tình huống sống sót sao? Lại giả thiết, chúng ta có thể đi ra này đó sơn, đến một cái hòa bình địa phương quá sinh hoạt, ta còn là không thể bảo đảm, ta có thể hay không làm ngươi hạnh phúc. Quỳnh Tuyết mặt giống tuyết giống nhau bạch, nở nang môi ở hơi hơi run, nàng cảm giác ra tới, Xích Nhân sắp sửa nói cái gì, Quỳnh Tuyết, ta không phải ái ngươi, ta đối với ngươi là giống muội muội giống nhau, như vậy mang ngươi ra tới là hại ngươi. Là hủy hoại ngươi cả đời nha. Xích Nhân rốt cuộc vô cùng đau đớn mà nói ra. Vẫn luôn giấu ở trong lòng nói. Hắn không thể không nói, Thiến Hề cùng tranh cái đều đầu gỗ giống nhau giả câm vờ điếc. Không dám hé răng, Quỳnh Tuyết trong mắt rơi vào vô tận tuyệt vọng cùng đau đớn. Nàng rốt cuộc chờ tới rồi. Làm nàng hết hy vọng lý do. Cha mẹ phản đối cũng hảo. Tộc quy trừng phạt cũng hảo. Chịu khổ bị liên lụy cũng hảo, lo lắng hãi hùng cũng hảo, cái gì đều không thể ngăn cản nàng đuổi theo Xích Nhân ca ca nện bước. Nhưng là, hiện tại hắn nói cho nàng, hắn căn bản không yêu nàng, như vậy nàng theo đuổi, nàng tín nhiệm, rốt cuộc là vì cái gì, cũng chỉ thừa một cái chê cười, không phải sao, Quỳnh Tuyết, mắt thấy Quỳnh Tuyết mau té xỉu, Xích Nhân khẩn trương ôm lấy nàng. Trong mắt tất cả đều là thương tiếc cùng đau lòng. Quỳnh Tuyết, làm huynh muội không hảo sao? Ta là thật sự phi thường yêu thương ngươi. 101.000 cái không nghĩ thương tổn ngươi. Ta thật sự rất muốn làm ngươi hạnh phúc vui sướng. Nhưng là, ta không thể đối với ngươi không phụ trách. Ta cấp không được ngươi. Chính là cấp không được. Ta không thể lừa gạt ngươi nha. Khó được thấy Xích Nhân như vậy lời nói thấm thía. Thiến Hề thấy được Xích Nhân trưởng thành, trong lòng vui mừng đồng thời, cũng vì Quỳnh Tuyết cảm thấy thật đáng tiếc, hiện tại, không cần nàng dối dám, Xích Nhân không yêu, đã giải quyết sở hữu vấn đề, Quỳnh Tuyết sắc mặt không có một tia chuyển biến tốt đẹp. Nhưng là trong ánh mắt, đã nhiều phân hiểu rõ, nàng hít vào một hơi, nước mắt rào rạt rơi xuống, vươn tay, nàng lưu luyến vuốt ve Xích Nhân khuôn mặt. Ách Thanh nói, ta ca ca, ta yêu nhất ca ca, ta biết, mấy ngày qua, vẫn luôn khó xử ngươi, là ta không tốt, ta không nên cưỡng cầu ngươi, ngươi không yêu ta, không quan hệ, nhưng là ta có thể cầu xin ngươi sao, còn làm ta tiếp tục ở trong lòng ái ngươi, hảo sao, Xích Nhân trong mắt đựng đầy nước mắt, cực lực ẩn nhẫn, dùng sức gật đầu, hảo, ca ca cũng sẽ đem ngươi ái. Hảo hảo chân quý ở trong lòng, hảo hảo yêu thương ngươi, Quỳnh Tuyết nghẹn ngào gật đầu. Cắt cao ôm Xích Nhân cổ, hai người ở bóng đêm buông xuống khi, làm từng người đau thương mà tiêu tan quyết định giờ khắc này. Bọn họ là thiên địa chi gian vai chính, Thiến Hề cùng tranh cái đều bị bọn họ cảm động, lặng lẽ triệt ở một bên, bồi bọn họ lặng im không nói, tranh cái nội tâm cảm xúc rất nhiều. Hắn có lẽ đọc cả đời kinh thư, cũng không thể cảm nhận được hiện tại tâm tình. Giờ khắc này, hắn cảm thấy Quỳnh Tuyết cùng hắn có nào đó tương tự. Như vậy tiểu nhân cô nương, như vậy thiên chân tiểu cô nương, lại lớn như vậy ái, nguyện ý đem chính mình nùng liệt ái giấu ở trong lòng. Yên lặng ái người yêu thương, là cỡ nào vui buồn lẫn lộn, như vậy hắn, có gì không thể đâu. Nghĩ vậy nhi. Đốn cảm thấy lòng dạ trống trải, vạn dặm không mây, cái kia, ta thật sự là không nghĩ gây mất hứng, thật sự là, Thiến Hề sợ hãi mở miệng, ngón tay chỉ thiên, các ngươi lại nị oai trong chốc lát, chúng ta hôm nay chỉ sợ trở về không được, không có quan hệ. Hôm nay trăng tròn tinh lãng, có thể thấy được lộ tranh cái lại tâm tình tốt nhắc nhở Thiến Hề trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Kia cũng không thể bốn người tại dã ngoại như vậy sự a. Nói ôm ôm bả vai, quá lạnh a, Xích Nhân lúc này đột nhiên xích cười ra tiếng tới. Buông ra Quỳnh Tuyết, qua cơn mưa trời lại sáng mà nói, Hảo, chúng ta không chậm trễ thời gian. Chạy nhanh về nhà đi, nói trong giọng nói liền mang theo điểm hưng phấn, Quỳnh Tuyết cúi đầu. Giấu đi mãn nhãn cô đơn, Thiến Hề chú ý tới thần sắc của nàng. Thông cảm tạch lại đây, kéo nàng tay, Quỳnh Tuyết, đừng khổ sở, nhân sinh chính là như vậy. Oanh oanh liệt liệt lúc sau, liền sẽ nhìn thấu rất nhiều đạo lý. Cùng chúng ta trở về đi, người nếu không thích cả kia người nhà. Làm xích nhân hồi nhà ngươi giúp đỡ ngươi tuyển một tuyển. Có xích nhân chấn cửa ải. Ta tưởng hẳn là sẽ không làm ngươi quá thất vọng. Xích nhân trên mặt có chút khẩn trương nhìn về. Phía vẻ mặt tê dại Quỳnh Tuyết. Cũng theo Thiến Hề nói âm thanh nói. Nhất A Quỳnh Tuyết. Phía trước ta A Ba liền nói quá. Nhà chúng ta chuyện này. Ta còn có trách nhiệm. Ta sẽ không mặc kệ ngươi cùng mẹ. Ngươi gả chồng chuyện lớn như vậy nhi. Ta sẽ trở về xử lý. Ngươi tin tưởng ta tuyệt không sẽ đem ngươi gả vào một cái không tốt gia đình. Quỳnh Tuyết nâng nhìn xích nhân. Có lẽ là tất cả bất đắc dĩ. Tuy rằng trong mắt đau rất sâu. Nàng vẫn là ngoan ngoãn gật gật đầu. Ta nghe ca ca, xích nhân nhếch môi cười. Lôi kéo nàng đứng dậy. Ân cần giúp nàng chụp trên người thổ. Người chân còn đau không? Ca ca bối ngươi được không? Thiến Hề mắt trợn trắng, hảo, đừng hạt ân cần, kia không phải có mã sao. Tranh cái cũng nói, xích nhân, người mang theo Quỳnh Tuyết trước cưỡi ngựa về nhà, ta cùng Thiến Hề đi đường trở về, xích nhân suy nghĩ một chút. Không có chối từ, chỉ nói câu, vậy các ngươi cẩn thận, liền ôm Quỳnh Tuyết, trước lên ngựa, sau đó nghênh ngang mà đi thực mau, một con ngựa hai người. Liền biến mất ở trong bóng đêm, Thiến Hề trong lòng nhẹ nhàng. Ở trên cỏ đi tới tưởng nhảy lên vũ tới. Không có cao ốc building, bầu trời đêm tựa như một cái đại màn tre, cùng phập phồng uốn lượn mặt đất liên tiếp ở bên nhau. Giống một cái thật lớn so biển đem mọi việc trên thế gian vây quanh trong đó. Thần kỳ chính là trong trời đêm lên lên xuống xuống ngôi sao. Chợt lóe. Tựa như kim cương ở sáng lên, ngẩng đầu xem, giống như bị tiên nữ giải một phen kim cương, đang ở rơi xuống trong quá trình dừng hình ảnh, sao trời thực mỹ. Đúng không? Thiến Hề phát ra tán thưởng, hai mắt mị cười đón ngôi sao, ánh sao ở nàng trong ánh mắt, càng thêm tinh lượng, tranh cái mềm nhẹ nhìn nàng mặt. Vì nàng trong mắt vui sướng mà tò mò, mỗi ngày không chung đều giống nhau. Nàng cũng sẽ vì cái này mà vui vẻ, trên mặt trong mắt linh động, làm hắn tâm động ân, thực mỹ, cầm lòng không đậu đòn ý nói hùa nàng. Gật đầu Thiến Hề quay đầu xem hắn, bóng đêm hạ, hắn an tĩnh làm bạn ở bên người nàng, làm nàng cảm thấy an tâm mà nhẹ nhàng, cứ như vậy một đường đi trở về đi, nàng cũng sẽ không cảm thấy mệt đi, hôm nay rốt cuộc đem xích nhân sự tình xử lý tốt. Lòng ta thực nhẹ nhàng, người cũng thật cao hứng đi. Hết chương.